Cú lừa hôn ngoạn mục, chương 9, nữ tiến sĩ, góc truyện audio.com, dịch giả, Quách Ngàn 99, Hiệu Đính, Phỉ Yến Nhược Lam. Tằng Lam nhìn Mạc Khiếu Bạch, nghĩ Tần Trinh đang bên cạnh vì vậy không thể biểu lộ vẻ mặt chán ghét đối với anh ta. Liền ôn hòa hỏi, Mạc tiên sinh, đã trễ như vậy rồi có việc gì tìm tôi sao? À, về bài báo cáo hôm nay cô làm. Tối nay tôi và Vương chủ nhiệm của mọi người sẽ cùng nhau hàn huyên trò chuyện. Cảm thấy sẽ có hy vọng hợp tác. Tôi có một đề nghị là muốn cùng cô thương lượng. Tôi nhớ cô nói tối nay cô có buổi thí nghiệm vào lúc 7 giờ. Tính thời gian bây giờ hẳn là có thể xong rồi. Đến đây đi, Mạc Khiếu Bạch nói. Thì ra Mạc tiên sinh cũng là một người cuồng công việc. Tần Trinh bên cạnh cười nói. Thật ngại quá, hiện tại tôi đã tan tầm. Tôi và Tần Trinh muốn đi ăn khuya, cho nên chuyện công việc để hôm nào bàn đi. Tằng Lam nói xong liền xoay người kéo Tần Trinh đi. Tần Trinh bị Tằng Lam lôi kéo, vẻ mặt sửng sốt, dường như không biết như thế nào cho đúng. Bước đi có vẻ bất ổn. Vậy thì tốt rồi, dù sao cũng chỉ là muốn cùng cô thương lượng một chút mà thôi. Chỉ bằng chúng ta cùng nhau đi ăn khuya. Vừa ăn vừa nói chuyện, tôi mời, Mạc Khiếu Bạch có ý định không muốn buông tha. Tần Trinh nhìn về phía Tằng Lam, ánh mắt biểu đạt như anh không biết phải làm sao. Bước chân Tằng Lam không có chút chậm lại, chỉ để lại một câu. Như vậy sẽ rất bất tiện, chuyện công việc vẫn nên giữ lại để thời gian khác bàn đi. Tần Trinh ngồi xuống ở vị trí ghế phụ, vẫn có chút lo lắng nhìn thoáng qua Mạc Khiếu Bạch ngoài cửa xe cách đó không xa. Tằng Lam, chúng ta làm như vậy có phải rất không tốt? Vương chủ nhiệm mà biết khẳng định tức chết rồi. Người kia còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi mà tìm đến Vương chủ nhiệm để mách lèo. Huống hồ chúng ta lại không làm sai gì cả. Ngữ khí Tằng Lam không sợ hãi. Tằng Lam, không phải bởi vì ban ngày anh ta cố ý gây khó dễ cho cô. Cho nên cô chán ghét anh ta đó chứ? Tần Trinh cẩn thận hỏi. Anh nói phố nướng nên đi ở hướng nào? Trái hay phải? Rẽ trái. Thấy Tằng Lam đã lái xe ra đi. Khóe miệng Mạc Khiếu Bạch hiện lên một tia tự giễu bất đắc dĩ. Anh lại tự làm cho mình mất mặt. Nhưng anh thật cũng không có mất mát nhiều. Bởi vì kết quả cũng đã nằm trong dự đoán của anh. Tằng Lam chính là một viên đá đen nằm trên một khối đá ở vách núi. Làm sao mà dễ dàng đắc thủ như vậy được? Nhưng nằm ngoài dự định của anh chính là người trợ thủ kia. Cô đối với Tần Trinh rõ ràng không có một chút bài xích. Thì ra cô cũng có thể đối với đàn ông không có chút đề phòng nào như thế. Đối với người đàn ông đó có tâm tư rõ ràng như vậy. Xem ra anh đi sai con đường rồi. Đối với Tằng Lam không thể lấy đá chọi đá. Nếu không tất nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục. Lưỡng bại câu thương, một, nghĩ đến đây trong lòng anh liền thoải mái hơn rất nhiều. Anh gọi điện thoại cho sở thần, quả nhiên cậu ta lại cùng mấy tên tiểu tử ở Zero câu cá đây. Nữ tiến sĩ, sở thần phun một ngụm rượu ra ngoài, mấy người đàn ông đi theo bên cạnh cũng ngây dại, anh nhịn không được cười. Gật đầu nói, đúng, nữ tiến sĩ, tiểu bạch, từ khi nào khẩu vị của cậu lại nặng như vậy? Ha ha ha ha sở thần cười to, chấm, Mạc Khiếu Bạch vẫn tiếp tục cười. Nữ tiến sĩ sao lại là khẩu vị nặng, tiểu bạch, trên thế giới có ba loại người, đàn ông, phụ nữ, nữ tiến sĩ, kia đều là Đông Phương giáo chủ, khẩu vị của cậu còn không nặng. Sở thần cười đến chảy nước mắt mà đáp, Mạc Khiếu Bạch lười giải thích, cúi đầu uống một ngụm rượu. Sở thần nghĩ anh tức giận. Cố gắng nhịn cười, mặt tiến gần, này, cậu hãy thành thật với tớ, cậu sẽ không nghiêm túc chứ? Phì, đối với vị nữ tiến sĩ này, sẽ không có điều đó, chắc chỉ là có chút hứng thú, cô ấy không giống những người phụ nữ trước đây của chúng ta. Anh lắc ly đá nói, ánh đèn ở quán bar rất u ám, những viên đá kia bị ánh đèn mờ ảo chiếu vào, phát ra ánh sáng vừa mơ hồ lại vừa thần bí. Này, có thể có cái gì mà không giống, ngoài tuổi tác ra, lại thêm đầu óc thông minh, cởi hết nằm ở trên giường còn không phải cùng một loại. Sở thần nói, nếu cô ấy thật sự không giống. Tối hôm đó đã chẳng qua đêm cùng cậu, nhưng mà bây giờ nhớ lại, hẳn là cậu làm cho cô ấy ngủ ngon không kém. Ha ha, rốt cuộc xem như cậu xả thân mình lấy nghĩa để cứu vớt tâm hồn vắng vẻ của nữ tiến sĩ lớn tuổi. Nằm mơ đi, cậu nên tích chút công đức cho mình. Mạc Khiếu Bạch bất đắc dĩ cười nói. Chẳng lẽ tớ nói không đúng à, này. Vậy cậu nói xem cô ấy vì cái gì mà vô duyên vô cớ không quan tâm đến sự nghiệp khoa học mà lại chạy tới quán ba trông chờ bị cậu câu. Sở Thần Hùng hồn mang theo chút giọng điệu lưu manh. Ừ, lời này cũng có lý. Mạc Khiếu Bạch gật đầu. Quả thật anh vẫn không tìm ra được một đáp án nào. Anh thấy rõ thân thể của cô, nhưng lại không thể nhìn thấu được lòng cô. Nhưng có một trực giác mãnh liệt nói cho anh biết, cô cùng anh đi ra ngoài đêm đó tuyệt đối là có lý do. Cho nên, đây là nữ tiến sĩ lớn tuổi cô đơn tìm kiếm thời thanh xuân thứ hai nha. Không phải cậu nói là kỹ thuật của cô ấy kém cỏi. Chắc là nhiều năm trước làm không tốt chuyện đó đi. Này Tiểu Bạch, Second Virgin, 2, như vậy cậu có thể coi trọng. Rốt cuộc là có cái gì chưa đúng? Sở Thần vỗ vai anh hỏi. Mạc Khiếu Bạch nhìn thoáng qua Sở Thần. Cảm thấy cùng tiểu tử này nói chuyện đôi khi thật sự không có câu nào khác nói cho thông. Chỉ đơn giản cầm ly rượu huýt một cái vào ly rượu của Sở Thần. Nói nhiều như vậy để làm gì? Uống rượu đi, Sở Thần muốn mở miệng nhưng lại thôi. Chủ yếu là bị ánh mắt sắc bén của Mạch Khiếu Bạch làm cho ngậm miệng. Vì thế cũng không dám nói gì nữa. Cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn. Cuối cùng vẫn là mượn rượu vụng về mở miệng. Tiểu Bạch, hay là cậu thôi đi. Bộ dạng của người phụ nữ đó cũng bình thường. Tuổi tác lại lớn, vừa thấy liền biết là một người không dễ gạt. Mạc Khiếu Bạch vẫn cười, từ chối cho ý kiến. Một đêm anh về đến nhà, nằm ở trên giường, nhắm mắt, khuôn mặt của Tằng Lam hiện lên. Rõ ràng như vậy, Sở Thần nói không phải là không có lý. Tướng mạo này của Tằng Lam ở trong mắt những người đàn ông đã gặp qua vô số phụ nữ như bọn họ mà nói. Cao lắm thì chỉ thuộc dạng trung bình, gặp qua nhiều người phụ nữ có vẻ đẹp chim sa cá lặn hay bế nguyệt tu hoa. Nay lại muốn đối với khuôn mặt của Tằng Lam mà mê muội quả thật rất khó. Nhưng cô lại rõ ràng in sâu trong trí nhớ của anh. Hơn nữa dưới tác dụng của rượu, càng thêm sinh động, rốt cuộc là cô hấp dẫn anh ở điểm gì. Anh cũng không nghĩ ra cái nguyên nhân. Rõ ràng cô một chút lấy lòng anh cũng không có. Thậm chí còn biểu lộ sự chán ghét. Phản ứng của Sở Thần kỳ thật anh có thể lý giải. Bởi vì ngay đêm đó anh theo đuôi cô đi đến sở nghiên cứu. Sau đó còn nhìn thấy dòng chữ tiến sĩ Tằng Lam sáng chói trên trang web. Quả thực anh cũng lấy làm kinh ngạc. Không phải anh không nghĩ tới việc cô không giống so với những người khác nhưng lại không thể đoán trước được lại có thể khác xa nhau như thế. Nhưng hôm nay lại một lần nữa được gặp cô, anh cảm thấy tất cả dường như đều là lẽ dĩ nhiên. Cô chính là cô, bất luận là ở trên giường, ở trên đường cái, ở buổi tiệc, hay là ở phòng thí nghiệm, trước sau đều là một người phụ nữ. Thật sự hiếm thấy, ánh mắt của cô đặc biệt tinh anh, lúc thì xa cách, lúc thì sắc bén, luôn làm cho người khác chuyên tâm và có một ấn tượng sâu sắc. Bỗng nhiên anh nhớ tới một câu, người phụ nữ nghiêm túc chính là người đẹp nhất, thế là anh nở nụ cười, sau đó đưa ra một cái quyết định. Bộ dáng ăn của Tần Trinh vô cùng hứng khởi, ngấu nga ngấu nghiến, đặc biệt ngon miệng, Tằng Lam mỉm cười, nhìn thấy anh đã ăn xong xiên thịt dê cuối cùng trên bàn. Liền đưa khăn giấy ăn cho anh, Tần Trinh lúc này mới có chút lúng túng, cười nói, thật ngại quá, giống như tôi đã ăn hết thịt vậy. Tằng Lam cười, lắc đầu nói, tôi vốn không thể ăn quá nhiều, nhất là buổi tối, dạ dày của cô không tốt. Ban đêm ăn thịt sẽ khó tiêu hóa. Tằng Lam, tôi phát hiện cô là một người thật đặc biệt. Cư xử cũng rất riêng biệt. Tần Trinh lau miệng, đặc biệt, là ý tốt hay ý xấu đây? Tằng Lam hỏi, đương nhiên là ý tốt rồi. Ý của tôi là đối với người mà cô thích cô cư xử rất tốt còn không cô sẽ ngược lại. Xử sự rất lãnh đạm. Vương chủ nhiệm gọi cô đi xã giao cô không đi. vị Mạc tiên sinh kia là đại thần tài của sở nghiên cứu chúng ta. Cô đối với anh ta cũng không nịnh nọt, nhưng lại đối với tôi tốt như vậy, còn mời tôi đi ăn khuya. Tần Trinh nói xong dường như có điểm ngại ngùng. Tằng Lam có chút đăm chiêu, gật đầu nói, có lẽ, tôi không thích nói dối, cũng không thích đạo đức giả. Kỳ thật những lời này là Quý Thù và Cao Hưng rút ra mà nói. Một trong 10 đặc điểm của Tăng Tiểu Lam chính là tính trẻ con không hiểu khôn khéo. Nhưng ngẫm lại hiện tại cô bỗng nhiên có điểm chột dạ. Bởi vì mới vừa rồi cô đối xử với Mạc Khiếu Bạch chính là lãnh đạm cự tuyệt. Cũng không hoàn toàn là vì cô không muốn xu nịnh khách sáo. Nói thẳng ra nguyên nhân trực tiếp chủ yếu vẫn là chán ghét. Cô đã bị Dương Mâu phản bội một lần. Cô không dễ dàng tha thứ sự phản bội của người đàn ông thêm một lần nào nữa. Buổi tối khi về đến nhà, cô liền nhìn thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Quý Thù. Không cần nói cũng biết người phụ nữ này muốn nhanh chóng khẳng định lời cô ấy tiên đoán chính xác tới đâu. Đúng là, nếu đổi lấy một góc độ tư duy khác, có phải hay không có thể nói kết quả thí nghiệm của cậu là positive? 3. Bởi vì người đàn ông này thật sự theo đuổi tình một đêm của mình. Quý Thù ở đầu dây điện thoại cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Tằng Lam giờ khóc giờ cười. Ý của cậu là tớ và Mạc Khiếu Bạch cũng sẽ giống như Dương Mâu và người phụ nữ kia nảy sinh tình yêu. Thật ra cũng không đến mức đó. Ý của tớ là, tình một đêm chính là cái ngòi nổ, giống như cậu làm những cái thí nghiệm dẫn đến phản ứng hóa học giống nhau. Về phần kế tiếp sẽ phát triển như thế nào là phụ thuộc vào con người. Ý chí của cậu còn kiên cường hơn so với Dương Mâu. Cho nên hẳn là không bị đánh bại dễ dàng như vậy. Quý Thù nói đạo lý một cách rõ ràng. Không chỉ mình tớ, người kia cũng có thể sẽ không thành thật. Tằng Lam nói, rất có thể, tuy nhiên cậu cũng không nên loại bỏ trường hợp anh ta sau một thời gian theo đuổi sẽ thật sự phải lòng cậu. Quý Thù cười xấu xa nói, trò này không vui chút nào. Quý Thù, tớ gọi cho cậu là muốn nghe lời khuyên của cậu, như thế nào mới có thể nhanh chóng thoát khỏi anh ta. Tằng Lam nghiêm túc nói, tớ nói, đàn ông loại này một khi ra tay sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Chỉ bằng cậu giả bộ thuận theo anh ta, cùng anh ta chơi đùa 2 ngày, không dùng được bao lâu thì anh ta sẽ chán, sau đó di rời sang mục tiêu kế tiếp, cậu đã có thể tự do. Ngữ khí Quý Thù không chút để ý, bệnh chung của tất cả đàn ông là bội tình bạc nghĩa. Không chiếm được mới là tốt nhất, gọi là mất đi chốn thiên đường. Lại thế nữa rồi, Quý Thù bên kia lại bắt đầu phê phán về người đàn ông trăng hoa. Có kế hoạch B hay không? Tằng Lam trực tiếp hỏi. Ừ, không phải là không có. Bằng không tìm tên Cao Tiểu Hưng giúp đỡ. Chạy đi tìm và giới thiệu cho cậu người đàn ông đàng hoàng để kết hôn. Có thể anh ta sẽ không dây dưa với cậu nữa. Phải biết rằng, Mạc Khiếu Bạch và Sở Thần là loại đàn ông có thói quen nghề nghiệp thường ngày. Người phụ nữ đã có chồng bọn họ sẽ không chạm tới. Chú thích, 1, lưỡng bại câu thương, ý của câu thành ngữ này là chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật. Chẳng bên nào được lợi cả. 2, second version, ý nói người phụ nữ không còn trinh tiết. 3, positive, tích cực, cách chương.